đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1585, chương 1585, trên đời cô độc nhất Chí Tôn không có cái thứ hai. 2. Lục Châu chân dẫm kim liên liên tọa. Chí Tôn đặc hữu cái bệ cùng thiên luân. Biểu thị công khai lấy hắn tu vi đạt đến một cấp độ mới. Hắn không có ngăn cản Tý Thiền tự hủy hành vi. Liền này lạnh lùng nhìn. Tý Thiền một thân tu vi. Đều theo lấy hắn cái này một trưởng. Hướng lấy bốn phương tám hướng trôi nổi. Phát tiết. Từ chỗ nào chỗ được đến. Lại về lại chỗ đó. Hắn xuất thân từ Thái Huyền Sơn. Hiện nay táng thân tại Thái Huyền Sơn. Tý Thiền ánh mắt kiên quyết mà không oán không hối. Tại sinh mệnh không ngừng trôi qua một khắc cuối cùng. Hắn hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm kia quan sát chính mình. Đứng ở trên cao Lục Châu. Hắn thân thể kịch liệt rung động. Nghĩ lên ma thần đã từng nói lời nói sư người. Không tại toàn bộ trao tặng. Mà tại xem xét cơ hội dẫn đạo. Ngươi thích Phật gia kinh văn. Có thể ức chế ngươi nội tâm bên trong dã thú. Đã vào Phật môn. Liền bỏ rượu đi. Đáng tiếc là. Tý Thiền vô pháp bỏ hẳn cái này. Thậm chí cho chính mình một lần nữa lên cái uy phong lẫm liệt danh hào Tý Thiền. Ai nói trên đời hòa thượng không thể uống rượu. Ai nói tăng nhân nhất định phải tử thủ giới luật. Chờ nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi kết thúc về sau. Thái Huyền Sơn về tại yên tĩnh. Phật xá lợi từ trời rơi xuống. Hóa thành bột mịn. Trở về với cát bụi. Dù hình dáng Thái Huyền đại trận. Dần dần mơ hồ. Biến mất. Đã từng Thái Huyền đại trận không còn tồn tại. Trời quang mây tạnh. Mặt trời gay gắt thiêu nướng cái này chỗ hết thảy. Thái Huyền Sơn bên ngoài không khí mới mẻ. Nguyên khí. Tràn vào. Hình thành một phương tân thiên địa. Thời khắc hấp hối. Tý Thiền run rẩy một lần. Yếu đuối nhắc tới một câu. Thật. Có thể. Không ai nợ ai sao. Ngoẹo đầu. Không có khí tức. Hắn thân bên trên đường vân phát sáng lên. Nhục thân bị kia đường vân tách rời. Hóa thành toái phiến. Cùng bụi đất hòa làm một thể. Tiêu tán tại thiên địa bên trong. Thượng trương đại đế tại thiên không bên trong con mắt thấy hết thảy. Than khẽ. Nếu hắn không phải phản đồ. Cũng tính là một vị nhân vật. Huyền giặc đế quân xem thường nói. Phản đồ liền là phản đồ. Xem là lộ ra một bộ dối trá huyết tính bộ dáng. Liền cảm thấy mình không oan rồi. Thượng trương đại đế không nghĩ tranh cãi. Giữ yên lặng. Đều có kiến giải. Cũng không xung đột. Lục Châu đạp không hướng bên trên. Thu hồi liên tọa. Thượng trương đại đế nói ra. Chúc mừng. Huyền giặc đế quân cũng theo lấy chắp tay nói. Chúc mừng Lục các chủ. Quay về Chí Tôn. Chỉ tiếc. Thái Huyền Sơn đã sụp đổ. Không giống trước kia. Thượng trương đại đế nói. Làm đến chủ nhân nơi này. Không biết. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Lục Châu đưa tay đánh gãy. Nói ra. Chuyện cũ đã vậy. Thiên đạo sụp đổ. Thái Huyền Sơn cũng sẽ không cô đơn. Chỉ bất quá. Thái Huyền Sơn đi tại phía trước. Không cần cảm thấy đáng tiếc. Lại nói ngươi không phải ma thần. Cái này lời chẳng khác nào thừa nhận. Thượng trương biểu tình bình tĩnh. Ý nghĩ trong lòng không ngừng. Sư phụ. Ngài thành Chí Tôn. Tiểu Diên Nhi từ xa chỗ bay tới. Một mặt cười hì hì nói. Hải Loa theo lấy đồng thời bay tới. Hạ thấp người nói. Chúc mừng sư phụ. Tấn thăng Chí Tôn. Tiểu Diên Nhi cao hứng nói. Sư phụ. Liền Tý Thiền đều không phải là đối thủ của ngài. Kia hiện tại có hay không có thể đem các sư huynh sư tỷ tiếp trở về. Ta đều nghĩ bọn hắn. Lục Châu dao động xuống nói ra. Chuyện hôm nay. Tạm thời giữ bí mật. Thái Huyền Sơn sự tình dây dưa trọng đại. Rất có thể sẽ trực tiếp chọc giận Thánh Điện. Cùng với Thái Hư tất cả tu hành người. Nha, Tiểu Diên Nhi cũng không hỏi vì cái gì. Gật đầu, Thượng Trương Đại Đế lĩnh hội hắn ý. Có một số việc không nên hỏi. Kia cũng không cần phải hỏi. Nội tâm minh bạch là được. Không cần thiết trước mặt nói ra đến. Ngươi tính toán tiếp xuống đến thế nào làm. Lục Châu nhìn về phía trống rỗng Thái Huyền Sơn đỉnh. Kia khí thế hùng vĩ Thái Huyền Điện đã tiêu thất. Nghĩ lên ma thần lưu lại hình ảnh. Cùng với mơ hồ không rõ lời nói. đi đến hôm nay, rất nhiều vấn đề đều chiếm được đáp án. Duy chỉ liên quan tới ma thần sự tình, vẫn y như cũ là kiến thức nửa vời. Cho đến nay, tất cả người đối ma thần hiểu rõ, đều ở vào mặt ngoài. Trên đời này thật có người có thể vĩnh sinh sao? Hắn luôn cảm thấy còn có rất nhiều bí mật, chờ đợi lấy hắn đi đào móc. Ví như công đức thạch, ví như lam liên, ví như ràng buộc, còn có những kia phản bội ma thần chí tôn nhóm. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì ma thần không để ý thiên hạ người phản đối? Bài trừ ràng buộc, câu đố quá nhiều, vô pháp từng cái giải đáp. Không quản thế nhân như thế nào đối đãi ma thần, hắn được xưng tụng là trên đời này cô độc nhất chí tôn. Không có cái thứ hai. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi khẽ gọi một tiếng, đem Lục Châu từ thất thần trạng thái bên trong kéo về. Lục Châu tỉnh táo lại, vừa mới mấy giây suy nghĩ, lệnh hắn có loại chìm đắm cảm giác. Phảng phất, hắn liền là ma thần liền là hắn. Thậm chí sản sinh chút hứa tự mình hoài nghi. Cơ thiên đạo, lục thiên thông, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Còn có kia 26 cái quen thuộc chữ cái. Lục Châu dao động xuống, lập tức đem những này suy nghĩ vứt bỏ tại bên ngoài. Nói ra, hồi huyền giặc, thánh điện, từng đạo hư ảnh xuất hiện tại thánh điện chi bên ngoài. Hoa Chính Hồng xin gặp đại đế. Thánh điện bên trong, không có trả lời, yên tĩnh như vậy, Ôn Như Khanh, xin gặp đại đế, Quan Cửu xin gặp đại đế. Ba đạo hư ảnh hơi hơi chắp tay, chờ đợi lấy đại đế hồi ứng. Một lát đi qua, thánh điện bên trong vẫn y như cũ vô thanh vô tức. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó dao động xuống. Tí Thiền gặp nạn, Hoa Chính Hồng nhìn về phía hai người khác, bổ sung một câu, tại Thái Huyền Sơn. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu hiển nhiên đã biết rõ này sự tình. Thế là lập tức chạy đến thánh điện, nhìn xem đại đế thái độ. Đáng tiếc là, Minh Tâm đại đế cũng không có triệu kiến bọn hắn. Trọn vẹn chờ một canh giờ, cũng chưa thấy hồi ứng. Hoa Chính Hồng nói ra, Tí Thiền tay cầm Phật Xá Lợi. Thái hư lệnh, thế nào hội ra sự tình đâu? Thái Huyền Sơn có cổ trận bên trong có viễn cổ sinh vật. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Quan Cửu lắc đầu nói, Thái hư lệnh có thể dùng trấn nhiếp viễn cổ sinh vật. Lại nói, Tí Thiền còn không có ngốc như vậy, vô duyên vô cớ trêu chọc viễn cổ sinh vật, này sẽ là người nào? Ba người cau mày, bọn hắn phi thường chán ghét thảo luận Thái Huyền Sơn sự tình. Tí Thiền chết, để bọn hắn trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, liên tưởng Đồ Duy đại đế chết, càng là làm người ăn ngủ không yên. Đại đế không tại, ta nhóm lý nên tiến đến cha nhìn. Quan Cửu nói, ta từng đã thể, đời này không lại đạp tiến Thái Huyền Sơn nửa bước. Nói đến liền muốn làm đến. Ôn Như Khanh nói, trước khác nay khác, ta nhận là, hẳn là đi xem một chút. Hoa Chính Hồng nói, muốn đi ngươi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người tranh cãi. Đúng lúc này, thánh điện bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Tốt, ba người lập tức dừng lại, nhìn về phía thánh điện. Tí Thiền sự tình, bản đế đã biết, lệnh thánh điện sĩ trước cha nhìn. Vâng, ba người nghi hoặc không thôi. Không biết rõ Minh Tâm đại đế đến cùng tại làm gì. Tí Thiền chết chuyện lớn như vậy, thế mà một chút cũng không kinh ngạc cùng coi trọng. Cũng chỉ là để thánh điện sĩ trước điều tra. Có phải hay không có chút quá buông lỏng rồi? Minh Tâm đại đế lại nói, Tí Thiền chết, bản đế tự có phân tắc, truyền lệnh xuống, trong một tháng, thập điện điện thủ cần phải đến nhận chức. Ôn Như Khanh nói, cái này sự tình thất sinh điện thủ đã tại an bài. Chỉ là ta không biết rõ, vốn có điện thủ, cũng là nhất đẳng nhân tài. Chấm ngoặc kép, nếu quả thật thiếu người, có thể dùng chức dùng. Không cần gấp gáp như vậy. Đại đế cái này là hát đến cái nào một màn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.